Seoul đến và yêu, quyển 2 chương 9, thang AIA list mà bạn sẽ đi qua. Gocchuyenaudio.com, sắp xếp đi dựa trên tiêu chí ưu tiên về địa điểm, mức độ nổi tiếng và ảnh hưởng trong đời sống văn hóa Hàn Quốc. Danh sách này cũng giúp bạn tự sắp xếp và vạch ra lịch trình du lịch dễ dàng hơn rất nhiều. Area 1, Myeongdong-lot. Sinsaet, Namdaemun, Namsan Tower, Jongmuro. Area 2, Ilha Fashion Street, Sơn Sông, Hongdae. Area 3, Boksong Hanok Village, Insadong, Jokesa, Samcheongdong, Jongchak. Area 4, Seodaemun Prison Museum, Gyeongbokgung, Gwanghwamun, Jongyekon. Area 5, Jongmyo, chợ Gwangjang, shopping đêm tại Dongdaemun. Area 6, một ngày tại Everland hoặc Lotteun, lòng nướng Gwangsimni. Area 7, City Hall, Seoul Station, Yongsan, Noryangjin. Area 8, ngắm con đường hoa anh đào ven sông Hàn ở Yeoido, Yeoinaru, tòa nhà 63 tầng. Area 9, Buýt Express Terminal, K-pop Star Road, Apgujeong Rodeo, Shinsa Garosugin. Area 10, một ngày tại Koek. Area 11, Common Ground, Konkuk University. Area 12, chợ vải Dongdaemun, Haeyeo, làng mỹ thuật, bảo tàng chiến tranh, Itaewon. Area 13, một ngày tới biên giới Nam Hàn, Triều Tiên DMZ, làng Tteokbokki Sindang, khách chương.